Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3904, chương 3865, phiền thành. Tam trọng đế, bên trên chính là Hồng Mông. Hồng Mông, đã là không cách nào tưởng tượng tồn tại, dù sao ở Diệp Lăng trong nhận biết, còn không có nghe qua có tên nào đột phá đến Hồng Mông cảnh. Hơn nữa Đại Hán Đế Quân, càng là Đại Hán thực tế trưởng khống giả, vô luận là thực lực hay hoặc giả là thân phận, vậy cũng là toàn bộ chủ thần vị diện đỉnh nhọn, ai dám tổn thương hắn? Người nào lại có thực lực tổn thương hắn? Không nghĩ ra là đi, kỳ thực ta cũng nghĩ không thông, người nào bây giờ ta cũng một mạch đang suy nghĩ cái gì? Cái kia vị cao cao tại thượng đế quân. Có phải hay không chăng? Muốn nhân cơ hội hoàn thành hắn có chút mục đích, nhưng là tỉ mỉ suy nghĩ lại một chút. Cũng không phải a, vị trí của hắn quyết định căn bản không người dung chuyển hắn. Cho nên, cái này vẫn là một mê. Thế nhưng Đại Hán quân đội bắt đầu lui về. Đó là một bằng chứng. Không ít người vẫn là nguyện ý tin tưởng đế quân tổn thương. Lâm Thanh lắc đầu. Chính hắn cũng cảm thấy có chút khó tin, khẳng định có mờ ám. Thế nhưng, đến cùng là như thế nào? Bọn họ ai cũng không biết. Đừng nói bọn họ, ngay cả này đứng đầu gia tộc tông môn chi chủ, đều vô pháp dình, phiền thành nhanh đến, hai người cấp tốc phi ở nửa khoảng không bên trong. Lâm Thanh con người ngày càng có chút kịch liệt ba động. Ao ao. Thân ảnh của hai người trên không trung lôi ra lưỡng đạo lưu vân. Trong nhấp nháy biến mất ở vị hà trên khoảng không. Hướng phương Tây tiếp tục thần tốc phi hành. Không đến một tiếng đồng hồ. Hai người rơi xuống đất. Phiền thành, đang ở trước mắt của hai người. Đây là một cái cự đại lại cổ xưa thành trì. Chất lên thành trì gạch xanh phía trên. Đều mang khí tức tang thương. Tựa hồ có viễn cổ khí độ đang chảy xuôi, thành trì không tính là rất cao, có thể Diệp Lăng lại cảm giác được. Thành trì này đối với Lâm Thanh mà nói, phảng phất một cái nuốt nhân cự thú, hắn lại có chút sợ hãi, đều đến cửa nhà, còn đứng ngây đó làm gì đây, đi vào trước lại nói, có trở về hay không ra làm tính toán khác. Diệp Lăng vỗ vỗ Lâm Thanh bả vai. Nhẹ giọng nói đạo, Lâm Thanh gật đầu, hai người đi vào trong thành trì, lúc này trùng hợp là vào lúc giữa trưa, đường phố trên rộn ràng đoàn người, trái phải hai bên trong cửa hàng tiếng giao hàng tiếng hét lớn. Cuối cùng là làm cho Diệp Lăng cảm giác được đã lâu náo nhiệt. Cường giả như mây a, đây chính là hay là chủ thần vị diện, Diệp Lăng không ngừng nhìn trong thành trì người. Cảm thán vô cùng nói đạo, thánh tôn đầy đất chạy, hạ vị thần trung vị thần càng là vô số kể. Thậm chí Diệp Lăng chứng kiến một cái tửu quán bên ngoài tiểu nhị. Đều là đường đường hạ vị thần cảnh giới. Loại trang diện này, man hoang thế giới làm sao có thể thấy được. Hơn nữa, Diệp Lăng càng là ở trong đám người, chứng kiến có đại viên mãn thường lui tới. Những thứ này người tuy là mang trên mặt ngạo khí, có thể từng cái cũng là thận trọng. Tạm được đi, phiền thành ở Đại Hán, tuy là toán không được trên đỉnh nhọn, có thể thực lực cũng là trung đẳng tồn tại. Ta Lâm gia thực lực cũng coi như có thể có là số má. Nói đến đây, Lâm Thành khóe miệng hơi hơi vung lên, mang theo vài phần ngạo nghễ, trước không trở về ra. Tìm một tửu quán uống chút rượu ăn một chút gì. Lập tức, Lâm Thanh lôi kéo Diệp Lăng liền hướng phía trước một cái tửu quán đi tới. Thanh Phúc Trang, chính thẳng buổi trưa tửu quán. Bên trong khách nhân rất nhiều. Hầu như không có mấy cái bàn trống. Cộng tầng 3 Thanh Phúc bên trong Trang cũng là rất náo nhiệt. Hỗn độn thanh âm ồn ào thanh âm hội tụ thành một đoàn. Cái này Thanh Phúc Trang. Là phiền thành bên trong có tên tửu quán, đặc biệt bọn họ ra rượu, càng nổi tiếng đầu, thậm chí có chút thủ đô đại nhân vật, đều chuyên môn phái người qua đây mua, chỉ là có chút đắt mà thôi. Một vò cao cấp rượu giá trị 100 vạn thần tinh, người bình thường thật đúng là uống không nổi. Lâm Thanh cùng Diệp Lăng ở tiểu nhị dẫn dắt xuống, ngồi vào góc bên cạnh bàn. Tọa hạ về sau Lâm Thanh cho Diệp Lăng giảng giải cái này hay là Thanh Phúc Trang. Ai u, khách quan xem ra đối với chúng ta Thanh Phúc Trang rất quen thuộc a. Ngài nói không sai, thủ đô bên kia đại nhân vật, đối với chúng ta ra rượu a, được kêu là một cái thưởng thức, không phải sao? Lại bộ lý thượng thư, lại phái người tới kéo ước chừng một xe. Ngài nếu như quát a, vậy thì nhanh lên một chút, trong điếm bên không dư thừa bao nhiêu. Người xuyên thanh y tiểu nhị liền vội vàng cười nói đạo. Được, vậy nếm thử, tới trước 4 đàn, nhưng sau hơn mấy dạng các ngươi nơi này chiêu bài đồ ăn. Diệp Lăng cười gật đầu. 4 đàn, 4 triệu thần tinh, lại thêm hơn mấy dạng chiêu bài đồ ăn. Đây chính là vượt lên trước 600 vạn thần tinh. Cái này đắt như vậy một trận, ở phiền thành cũng không có mấy người ăn lên. Khách quan, tiểu nhị đều há hốc mồm, không có trải qua a. Ba, một bên Diệp Lăng trực tiếp ném ra 1 triệu thần tinh, đương nhiên là chứa ở trong túi không gian, mặt không thay đổi ném ra về sau. Diệp Lăng khoát khoát tay, không đủ lại nói, 1000 vạn thần tinh ăn bữa cơm. Dù cho một bên Lâm Thanh đều há hốc mồm, trong nhà có mỏ à? Đủ, đương nhiên đủ, khách quan ngài chờ, ta lập tức nâng cốc đồ ăn cho 2 vị bưng lên. Đảm bảo ngài nhị vị a, ăn về sau khen không dứt miệng, ngài hơi chờ, tiểu nhị được kêu là một cái kích động. Cầm túi không gian đi liền, Lâm Thanh bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng. Ta nói ngươi đến cùng có nhiều thiếu thần tinh a? Phía trước ở tiệm của ta phô phủi chính là 100 vạn thần tinh. Hiện tại ăn bữa cơm lại là 1000 vạn thần tinh, có phải hay không có chút quá xa xỉ a? Phải biết rằng dù cho ta lúc ở nhà cũng không như thế ăn xong a. 1000 vạn không coi là nhiều, chí ít đối với những thứ kia đại gia tộc không coi là nhiều. Nhưng là ai cũng không dám giống như Diệp Lăng như thế ăn a. Một trận 1000 vạn, một ngày 3 bữa chính là 30 triệu. Đây nếu là ăn 1 năm trước lời nói, cái kia mấy trăm ức nhưng là không còn. Cái nào một cái gia tộc cũng gánh không được. Thần tinh, không biết, dù sao trong giới chỉ còn nhiều mà. Chính là 2 người chúng ta ở chỗ này ăn trên 10 năm 8 năm. Cũng không có vấn đề. Diệp Lăng nhún vai một cái, hắn có nhiều thiếu thần tinh, hắn chính mình cũng không biết, dù sao thì là một chữ, nhiều, theo man hoang thế giới mang tới thần tinh, còn có chu diệt những thứ kia cường giả lấy được chiến lợi phẩm. Cơ hồ là một con số khổng lồ, không cách nào tưởng tượng, trọng yếu hơn chính là, hắn vẫn một cái người ăn no toàn bộ ra không đói bụng cái kia chủng. Không thể so người khác, còn phải nhớ chính mình người sau lưng. Được, cái kia thiên ta liền ăn thổ hào. Lâm Thanh cười rộ lên. Chỉ chốc lát sau, một bàn món ăn quý và lạ mỹ vị liền bưng lên. Diệp Lăng ngửi được chậm rãi phiêu khởi hương khí, không ngừng chui vào trong lỗ mũi của mình. Được kêu là một cái thèm a. Khách quan ngài từ từ dùng, có gì cần lại gọi ta là... Tiểu nhị dứt lời liền chuẩn bị ly khai, nhưng là, lại bị Lâm Thanh kéo lại. Vị tiểu ca này, chúng ta mới đến, có một số việc tình muốn hỏi ngươi, không được dây dưa ngươi thời gian quá dài. Tiểu nhị ngẩn ra, chẳng qua vẫn gật đầu. Có người nói cái này phiền thành bên trong, mạnh nhất là Lâm gia đúng đi. Có thể nói cho chúng ta một chút Lâm gia sao? Làm Lâm Thanh dứt lời về sau, tiểu nhị khuôn mặt sắc thình lình biến, vội vã kéo một cái ghế ngồi xuống, thận trọng lắc đầu, suỵt, nhỏ giọng một chút, ở phiền thành a, đặc biệt nơi đông người xuống, đừng quá thảo luận Lâm gia, bọn họ a, nhanh không được,